Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695. Trương Hào muốn chạy. Trong nhà ăn không khí chỉnh thể đến nói vẫn là rất không tệ. Một đám người vui vẻ hòa thuận bao lấy sủi cảo, nói chuyện, mặc dù là ở trường học, nhưng cũng khó được cảm thụ đến một cỗ nhà không khí. Bất quá loại này ấm áp không khí rất nhanh liền bị đánh gãy. Trương Hào vừa mới còn quấn các bạn học dạo qua một vòng, nhìn một chút mọi người thành quả lao động, sau đó tỏa hạ chuẩn bị mình cũng tự mình động thủ bao. Hơn mấy cái, bên cạnh một cái nữ sinh trên mặt bị xóa đi bột mì. Đuổi theo cái kia hướng nàng trên mặt chát mặt tường phấn nam sinh vừa mới chém giết kết thúc. Còn có phòng ăn bác gái chính cười ha hả từ bọn hắn bên cạnh đi qua. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên liền khí thế hung hăng xông vào cái này vui vẻ hòa thuận trong nhà ăn. Thân thể cao lớn xốc lên cửa nhà hàng miệng thật dày chắn gió màn, thổi tới một trận gió lạnh. Ta đi, Tiểu Bạch. Sau đó nương theo lấy trở nên kích động tiếng rít chói tai âm thanh. Ngay tại trong nhà ăn vui vẻ bao lấy sủi cảo các bạn học liền đồng loạt hướng phía cổng nhìn sang. Trương Hào nghe được đạo này tiếng kinh hô về sau lập tức chính là ngẩn người. Sau đó cực nhanh hướng sau lưng nhìn sang. Trên tay còn cầm một cái sủi cảo ra. Tay trái cầm một cái tràn đầy sủi cảo nhân bánh thìa. Nhìn Hoạc Phong gọi là một cái kỳ quái. Bất quá trên tay có cái gì đồ vật đều không trọng yếu. Trọng yếu là Tiểu Bạch tại sao lại chạy đến Cẩm Thành Đại học. Trương Hào một chút đều không muốn nhìn thấy hắn a. Lâm Tiểu Bạch mang đến cho hắn bóng ma, liền xem như hiện tại cũng còn rõ mồn một trước mắt. Ngẫm lại đã cảm thấy lòng chua xót. Sau đó một giây sau, cổng rèm đột nhiên liền lại bị đẩy ra. Một cái thân ảnh quen thuộc vèo liền từ rèm đằng sau chui ra. Hỉ Na, Hỉ Na làm sao cũng ở nơi này. Trương Hào lập tức liền uất ức, tâm tình phức tạp. Hỉ Na cùng Tiểu Bạch đồng thời xuất hiện. Trương Hào làm sao đều không cảm thấy này lại là dấu hiệu tốt a. Trong lòng hơi có chút xoắn xuýt nhìn xem cổng Tiểu Bạch cùng Hỉ Na. Cái này hai gia hỏa cũng đừng gây sự con a. Chúng ta bên này nhiều người như vậy, các ngươi nếu là dám kiếm chuyện, chúng ta thế nhưng là một chút còn không sợ các ngươi. Bất quá Trương Hào trong lòng vừa xuất hiện như thế một cái ý nghĩ, cổng chắn gió màn đột nhiên liền lại bị đẩy ra. Một giây sau lại đột nhiên tràn vào tới một đám người. Đây đều là vừa rồi Lâm Tiểu Bạch ở sân trường bên trong đụng phải học sinh. Sau đó đều theo sau, đem cửa nhà hàng miệng đều chặn lại. Trương Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Hào cảm thấy mình trên mặt giống như bị ba ba đánh mấy bàn tay. Vừa còn cảm thấy mình bên này nhiều người đâu, làm sao đột nhiên liền tiến đến nhiều người như vậy. Lập tức nhân thể đồng đều đối đầu. Bất quá không quan hệ. Làm học trường, tại sao có thể sợ đâu? Ổn định, ổn định. Hào ca, ngươi cũng ở nơi này à? Mà đúng lúc này, vừa truy vào tới Hỉ Na, vừa vặn liền thấy đang ngồi ở chỗ ấy ngơ ngác nhìn xem bên này Trương Hào. Hưng phấn liền hô một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Trương Hào người học trưởng này người vẫn là rất không tệ. Mà lại vừa khai giảng thời điểm, vẫn là Trương Hào đi nghênh đón nàng. Trong trường học gặp phải, nàng đều sẽ rất hưng phấn đi lên chào hỏi. Trương Hào lông mày nhíu lại, nháy mắt đáp lại nói: "E, đồng chí nha, cùng một chỗ làm sủi cảo." "Hỉ Na, đúng đúng, chúng ta cũng chuẩn bị đi ăn sủi cảo đâu." Kết quả tại cửa ra vào đụng phải Tiểu Bạch. "Trời ạ, ta quá kích động." Hào ca ngươi nhìn làm sao có chút không quá cao hứng. "Nơi đó có, thật cao hứng a." Trương Hào lòng đang thút thít, nhìn thấy Tiểu Bạch ta làm sao cao hứng đứng dậy a. "Gia hỏa này hố người a." "Hỉ Na, e, chấm ngoặc kép, được thôi, Hỉ Na cùng Trương Hào lên tiếng chào về sau, lực chú ý liền lại tập trung đến Tiểu Bạch trên thân. Gia hỏa này tiến sân trường liền các loại tán loạn, nhìn xe nhẹ đường quen, không biết tới bao nhiêu lần, để Hỉ Na đều có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá Tiểu Bạch chạy dáng vẻ thật quá đáng yêu, để Hỉ Na bao quát cái khác rất nhiều nữ đồng học đều hoàn toàn khống chế không nổi mình, một đường theo tới, không nghĩ tới Tiểu Bạch mục tiêu lại là phòng ăn. Nghĩ đến Tiểu Bạch ăn hàng tên tuổi, Hỉ Na liền không nhịn được muốn cười. Nhìn xem Tiểu Bạch mập mạp bụng, gia hỏa này lại ăn xuống dưới, về sau muốn béo thành cái dạng gì a? Nghĩ được như vậy, nhịn không được liền đối Tiểu Bạch nói ra: "Tiểu Bạch, ngươi nên giảm béo á." Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn không thấy Hỉ Na khuyến cáo, vừa rồi nghe Hỉ Na nói chuyện với Trương Hào thanh âm, Lâm Tiểu Bạch cũng chú ý đến Trương Hào tồn tại, gật gù đắc ý liền chạy quá khứ. Gia hỏa này Lâm Tiểu Bạch cũng nhớ kỹ đâu, mình còn giống như hố qua hắn. Lâm Tiểu Bạch bất động thanh sắc nghĩ đến, bởi vì bị hắn hố qua người quả thực quá nhiều. Lâm Tiểu Bạch căn bản là nghĩ không ra, mình là thế nào hố Trương Hào, bất quá hẳn là đụng một cái đi. Bất quá nhìn xem Trương Hào kia u oán ánh mắt, Lâm Tiểu Bạch luôn cảm thấy sự tình giống như cũng không là đơn giản như vậy. Mình lúc trước làm chuyện xấu xa gì rồi? Đi qua thời điểm Lâm Tiểu Bạch một mực đang nghĩ vấn đề này, bất quá vẫn luôn không nghĩ ra tới. Có thời điểm muốn nhớ lại một sự kiện thời điểm hết lần này tới lần khác liền không nhớ nổi. Kết quả tại làm sự tình khác thời điểm đột nhiên liền nhớ lại tới. Lâm Tiểu Bạch hiện tại chính là loại tình huống này. Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra đến, dứt khoát nhoáng một cái đầu, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ cho hết văng ra ngoài. Quản hắn nha, dù sao mình lần này tới cũng là chuẩn bị quấy rối. Trước đó làm cái gì cũng không quan trọng, dù sao hôm nay trôi qua về sau, cái này Trương cái gì Hào đối với mình khẳng định ấn tượng khắc sâu. Cũng không có cái gọi là trước đó cái gì ấn tượng. Đã dạng này còn xoắn suýt nhiều như vậy làm cái gì? Đi lên này a, đương nhiên, Lâm Tiểu Bạch cũng không thể để cho mình muốn quấy rối ý nghĩ biểu hiện quá mức rõ ràng. Làm bộ chạy đến cửa sổ của phòng ăn, một bộ bản gấu trúc đói bụng, muốn ăn manh ngốc bộ dáng. Rất nhanh liền cọ đến hai cái bánh thịt, đắc ý ăn hết, còn có chút lưu luyến liếm môi một cái, để cái này cửa sổ nhân viên công tác cười đến gọi là một cái vui vẻ. Không nghĩ tới Tiểu Bạch còn thật thích ăn tự mình làm bánh thịt đâu. Tinh thần tỏa sáng, nhìn xem Tiểu Bạch còn không có đi ý tứ, lúc ấy liền kích động a, hấp tấp chạy về hậu trường, mở ra lò nướng. Lại chuyên môn làm hai cái tươi mới bánh thịt bỏ vào nướng. Sau đó vừa quay đầu lại, Lâm Tiểu Bạch liền chạy không còn hình bóng. Trong lòng lập tức oa lạnh, vừa làm bánh thịt, vẫn là cố ý nhiều thả thịt. Chí ít đã ăn xong lại đi a. Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này làm bộ ăn đắc ý. Hiện tại đương nhiên muốn bắt đầu làm chính sự, khiến cái này học sinh vượt qua một cái khó quên đồng chí. Đơn thuần làm sủi cảo cái gì, thực sự là không có gì niềm vui thú. Làm hơi ẩm bồng bột 90 về sau, đương nhiên muốn táo bạo đi lên. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem những cái kia mặt túi, lông mày lập tức vẩy một cái, trong lòng sinh ra một cái siêu cấp bổng chủ ý. Lắc lắc ung dung liền hướng phía Trương Hào bọn hắn bên kia đi tới. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, những này tại làm sủi cảo các bạn học nháy mắt liền kích động. Ta đi, Tiểu Bạch đến đây, Tiểu Bạch không phải là muốn tới ăn sủi cảo đi. Đột nhiên có chút kích động, chấm ngoặc kép, để một chút, để ta cho Tiểu Đập Trương siêu đẹp trai ảnh chụp. Trương Hào, ta, có phải là hẳn là trước rời đi phòng ăn tránh đầu gió? Chờ Tiểu Bạch đi lại tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.